Chương 2243, Bích Sinh Thần Liên. Trầm Tường đi tới cái kia trong đại sảnh, nghe thấy có người nói tới Phi Giáp Long Ngạc sự tình, hắn không nghĩ tới chuyện này dĩ nhiên lưu truyền đến mức nhanh như vậy, đều biết buổi đấu giá trên chuyện đã xảy ra, bởi vì Du Chân cũng có trẻ tuổi người bên ngoài, vì lẽ đó hắn ở rất nhiều năm khinh trong mắt người là một cái đại danh người, mà bây giờ lại bị không biết tên người mấy chiêu giết chết, nguyên nhân là Du Chân cướp đi người khác nửa đoạn Phi Giáp Long Ngạc. Hiện tại Đại Thiên Môn đang khắp nơi hỏi thăm tin tức, bọn họ muốn dò la xem ra hung thủ là ai. Đại Thiên Môn ở nhà mình thành thì bị người chém giết một tên đại trưởng lão cùng không ít người, đã trở thành người khác trò cười. Vì lẽ đó hiện tại Đại Thiên Môn muốn tìm điều động tay người, bằng không bọn họ sẽ không nhấc nổi đầu lên. Tại Vạn Cổ Sơn bên trong, không ít người đều biết Phi Giáp Long Ngạc sự tình, bởi vì đây là rất cường đại dị thần thú, giết một con đỉnh 10 con, có không ít mọi người đối với này khắc sâu ấn tượng. Ngày đó, Phong Vũ đi săn giết dị thần thú. Chuyện này cũng có người biết được, vì lẽ đó lập tức liền truyền ra, dù sao Phong Vũ 3 năm qua có không sai thành tích, tổng cộng chém giết 90 đầu dị thần thú, tuy rằng nàng là nữ tử, nhưng không ai hoài nghi thực lực của nàng. Phong Vũ đi báo cáo kết quả, đó là một cái khá là địa phương bí ẩn. Phi Giáp Long Ngạc nửa người trên, chúng ta nhận được tin tức, này nửa người trên có thể không ở trong tay ngươi, phụ trách thu lấy lão giả nói rằng, như thế tin tức trọng yếu, hắn làm sao không biết, ta là cùng bằng hữu ta đồng thời hoàn thành, tuy rằng gây ra không nhỏ phong ba. Thế nhưng không có Vạn Cổ Sơn gây sự, dù sao cũng là Du Chân trước tiên làm không đúng. Phong Vũ nói rằng, nếu không là Du Chân cướp đi mặt khác một nửa thi thể, hiện tại sẽ càng nhiều. Ngươi người bạn kia có phải là Vạn Cổ Sơn? Ông lão kia hỏi. Phi Giáp Long Ngạc thi thể xác thực phi thường quý giá, huống chi là Đại Thiên Môn bên kia trước tiên không đúng. Coi như ngày sau Đại Thiên Môn biết Phi Giáp Long Ngạc tại Vạn Cổ Sơn trong tay, bọn họ cũng không cần sợ Đại Thiên Môn. Không phải, Phong Vũ nói rằng, được, chúng ta nhận lấy, chuyện còn lại ngươi không cần lo lắng. Lý ở chúng ta bên này, Đại Thiên Môn không dám sằng bậy, hơn nữa động thủ chính là người kia, ngươi từ đầu tới đuôi đều không từng ra diện, vì lẽ đó cũng chuyện không liên quan tới ngươi. Ông lão kia cười ha ha, lấy đi Phi Giáp Long Ngạc nửa người trên, sau đó lấy ra 10 hạt đặc chế hạt châu cho Phong Vũ. Tiểu cô nương, tập hợp đủ 100 hạt rồi, khi nào thì bắt đầu nội môn sát hạch, cái kia sát hạch có thể không thoải mái, hơn nữa không thể để cho bằng hữu hỗ trợ, cần độc lập hoàn thành. Lão giả nói rằng, lão tiên sinh, ngươi có thể hay không tiết lộ một điểm sát hạch tin tức cho ta, điều này cũng làm cho ta có cái chuẩn bị. Phong Vũ hì hì cười nói, được rồi, ta liền tiết lộ cho ngươi một điểm, nội môn sát hạch chỉ có một cái, chính là đi chém giết dị thần thú, cần muốn chém giết một con cấp thánh dị thần thú. Phong Vũ nghe thấy lão giả, hơi kinh ngạc, cấp thánh dị thần thú nhưng là có 80 thần cách, này có độ khó rất cao nha. Lão giả cười hì hì, nói thật cho ngươi biết, ngươi từ ngoại môn tiến vào nội môn, sẽ phải chịu rất lớn bài xích, mặc dù là đệ tử nội môn. Nhưng cũng phi thường khổ cực, sẽ thường thường an bài cho ngươi nhiệm vụ, cho ngươi đi bắt giết dị thần thú. Đương nhiên rồi, chỗ tốt khẳng định cũng không có thiếu, chính là không thể như cái khác đệ tử nội môn như vậy, có thể cả ngày nhàn nhã tu hành, lại có thể hưởng thụ phong phú tài nguyên. Phong Vũ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, lúc này nàng kiên định hơn muốn tiến vào nội môn quyết tâm, nàng ngược lại muốn xem, mình cùng bên trong cửa đệ tử ưu tú có bao nhiêu chênh lệch. Trầm Tường liên tục bài 10 lần đội, lĩnh 10 con dị thần thú tin tức. Này đều cần trong vòng một tháng hoàn thành, nếu là không cách nào hoàn thành, hắn thì tương đương với kéo dài 10 lần, sẽ tăng cường số lượng. Thế nhưng hắn đối với mình có lòng tin, một tháng săn giết 10 con dị thần thú đối với hắn cũng không khó, chỉ cần có thể tìm được. Chỉ là hơn 20 ngày, hắn liền thành công chém giết 10 con dị thần thú, sau đó đi chỗ đó báo cáo kết quả. Ông lão kia nhìn thấy Trầm Tường một lần nắm 10 con dị thần thú đến, không khỏi giật mình. Không nghĩ tới ngoại môn đến rồi như thế là lợi hại tiểu tử, người mới vừa tiến vào nội môn không bao lâu đi. Trong vòng một tháng liền có thể hoàn thành, xác thực rất lợi hại nha, rất ít không có giống như ngươi vậy cường gia hỏa xuất hiện, nếu là ngươi tiến vào nội môn, nói không chắc có thể kiếm ra dáng dấp đến, tuy nói nội môn sinh trưởng ở địa phương đệ tử khá là bài xích ngoại lai, nhưng ngươi nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, căn bản không cần lưu ý bọn họ. Người lão giả này cười nói, đưa cho Trầm Tường 10 hạt hạt châu nhỏ, đem ngươi ngọc bài giao cho ta, giúp ngươi đem huyết khế giải trừ. Trầm Tường nhìn một chút trong tay hạt châu, trước Phong Vũ đã cho hắn xem, săn giết một con dị thần thú liền có thể được một hạt, tập hợp 100 hạt, liền có thể đi tham gia nội môn sát hạch, mà những này hạt châu cũng không thể cho người khác, ai thu được bao nhiêu hạt hạt châu, người lão giả này tối quá là rõ ràng, nếu là có người dối trá, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, ta sẽ đi nội môn. Trầm Tường tiếp nhận khối này ngọc bài, lúc này hắn đã tự do, không sẽ phải chịu quá to lớn ràng buộc, hắn rời đi Vạn Cổ Sơn, đi tới Thương Vân Thành, trước hắn cùng Hoàng Cẩm Thiên liên lạc qua mấy lần, ước định ở Thương Vân Thành gặp mặt, để Trầm Tường khá là lo lắng chính là Phong Vũ đều không có cho hắn hồi âm, này đã gần một tháng, hắn đều không có Phong Vũ tin tức. Một quán rượu bên trong Bao Sương, Hoàng Cẩm Thiên cùng Hoàng Diễn Thiên đã điểm một bàn lớn món ăn, đồng thời ăn hơn nữa. Ngươi tới chậm, Hoàng Cẩm Thiên cười hắc hắc nói, ta trước cho các ngươi cốt cách thần đan, đều bán bao nhiêu thần nguyên thạch. Trầm Tường cầm lấy chiếc đũa, mang theo một khối xem ra ăn thật ngon thiệt. Một hạt 500 triệu, đây là chợ đêm giá cả, hết cách rồi, không thể quang minh chính đại bán. Hoàng Cẩm Thiên nói rằng, xem ra bọn họ có thể kiếm lời không ít, đan dược phô bán ra đều là 1 tỷ một hạt, trung phẩm nhưng là 10 tỷ một hạt. Trầm Tường nói rằng, đúng nha, những kia thần dược căn bản không đáng cái gì, nhưng ai bảo bọn họ nắm giữ bán ra quyền, vì lẽ đó không thể một mình bán ra, bằng không liền sẽ khiến cho thêm cái thế lực lớn vây công, kiếm lời từ bọn họ. Hoàng Diễn Thiên cũng có chút tức giận bất bình, bởi vì Trầm Tường có thể luyện chế thượng phẩm cốt cách thần đan. Thượng phẩm cốt cách thần đan càng quý hơn, đều là bán đấu giá dùng, những thế lực lớn kia vì duy trì thượng phẩm cốt cách thần đan giá cả, đều là mỗi một khoảng thời gian thả một điểm đi ra, nhưng vẫn như cũ có người mua. Cốt cách thần đan phương pháp luyện đan chỉ nắm giữ ở đỉnh cấp thế lực trong tay, cái khác bên trong thế lực nhỏ đều không có, mà mua cốt cách thần đan đại đa số đều là những kia không có phương pháp luyện đan thế lực, người bình thường căn bản mua không nổi. Hoàng Cẩm Thiên cầm lấy một cái rất lớn chân, xem ra vô cùng mỹ vị, miệng lớn cắn. Trầm Tường gật gật đầu, này tinh pháp thần vực giàu có thế lực rất nhiều, chúng ta sau đó nhất định có thể ở đây đại kiếm lời rất kiếm lời, cái này cần chờ ta đến đỉnh cao, chỉ cần ta giúp Tuyết Di giải độc, ta cũng sắp điểm tu luyện tới đi. Chúng ta đã hỏi thăm được giải độc đan một loại thần dược, chính là Bích Sinh Thần Liên, ở cái này vạn cổ thiên tinh bên trong, ở một đại gia tộc trong tay. Hoàng Cẩm Thiên nói rằng, cái này gia tộc lớn muốn so với đa số bên trong nhóm thế lực mạnh mẽ, ở vạn cổ thiên tinh cũng khá là có danh tiếng. Ồ, là gia tộc gì? Có thể hỏi dò đến cần bao nhiêu thần nguyên thạch mua sao? Trầm Tường vội vàng hỏi.